Rơi vào trái tim em. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phạm liếc mắt nhìn Lương Thù Tuyền. Trình Tử Kim cười cười. Cũng theo tầm mắt Chu Phạm nhìn Lương Thù Tuyền. Đúng vậy, tôi và Thù Tuyền đều không nghĩ tới em ở đây. Chu Phạm nghiêng đầu nhìn lướt qua Chu Dự Gia. Bị em trai gọi ra. Chu Dự Gia cao trên 1m80. Cùng với Chu Phạm diện mạo hầu như không có gì giống nhau. Hai người rất khó nhìn ra là quan hệ chị em. Ồ, Trình Tử Kim cười. Tôi cứ nghĩ rằng là bạn trai của em. Chu Dự Gia có chút hung hăng nói. Chị ấy là chị tôi. Trịnh Tử Kim, xin lỗi. Em trai, anh nhận nhầm mối quan hệ. Chu Phạm điều chỉnh cảm xúc của Chu Dự Gia. Được rồi, Chu Dự Gia gật đầu. Đi về phía ga tàu điện ngầm. Chị, em chờ chị ở cửa ga tàu điện ngầm. Chị qua đó càng sớm càng tốt. Ừ, Chu Phạm dương mắt nhìn Chu Dự Gia. Cậu nói xong liền cất bước đi. A hát, cô ấy thực sự có thể đi ngay bây giờ. Trình Tử Kim nhìn Chu Dự Gia rời đi. Quay đầu hỏi Chu Phạm. Màn trình diễn pháo hoa bắt đầu lúc 10 giờ 15. Em có xem không? Chu Phạm vốn không có ý định xem. Nhưng rất lễ phép trả lời Trịnh Tử Kim. Hai người có xem không? Lương Thù Tuyển mặc một chiếc áo khoác. Đường cong đầu và cổ thẳng tắp. Trong đám đông tấp nập vô cùng bắt mắt. Anh lười biếng. Nhìn kìa. Trịnh Tử Kim vừa nghịch điện thoại di động vừa nói. Nhìn kìa. Đến cũng đến rồi. Chu Phạm không muốn đi. Liền định tùy ý tán gẫu vài câu rồi rời đi. Năm ngoái tôi cũng đến xem màn trình diễn pháo hoa. Cảm giác không đẹp lắm. Sao anh lại muốn xem? Trịnh Tử Kim, tôi cảm thấy đến cũng đã đến rồi. Không nhìn không phải rất lãng phí sao? Chu Phạm theo bản năng liếc mắt nhìn Lương Thù Tiễn một cái. Lương Thù Tiễn liền phun ra hai chữ. Nhàn rỗi. Chu Phạm cười. Vậy hai người đi xem đi. Tôi về nhà. Lương Thù Tiễn ừ một tiếng. Trịnh Tử Kim cố gắng giữ cô lại. Chu Phạm. Em thật sự không đi sao? Năm nay hình như có trò mới. Chu Phạm có chút buồn ngủ. Ngáp một cái lười biếng nói. Em buồn ngủ rồi. Trịnh Tử Kim người này lớn lên có vẻ hơi ngốc. Em có chắc không? Màn trình diễn pháo hoa còn có mấy anh chàng đẹp trai đi xem. Sau khi anh ta nói xong lời này. Lương Thù Tuyển là người đầu tiên trả lời Trịnh Tử Kim. Cô ấy về nhà cản trở cậu. Trịnh Tử Kim cười. Vậy cũng không có, chính là cảm thấy đáng tiếc. Hôm nay, mỹ nam, mỹ nữ nhiều như vậy không nhìn thật đáng tiếc. Chu Phạm thiện ý nhắc nhở Trịnh Tử Kim. Hình như anh đã có bạn gái rồi. Trịnh Tử Kim, tôi biết, cho nên tôi mới nói. Nhưng em không giống. Chu Phạm, em độc thân nhìn trai đẹp bên đường là quyền lợi của em. Ngàn vạn lần phải quý trọng. Nói không chừng sẽ nhìn chúng người. Chu Phạm còn chưa nói gì. Lương Thù Tuyển đã có chút không kiên nhẫn kéo anh ta lên nhưng thanh âm vẫn nhàn tản. Nói xong chưa? Trịnh Tử Kim lại cười. Nói xong rồi. Lương Thù Tuyển mặt mày sắc bén nhìn về phía Chu Phạm. Tầm mắt thản nhiên. Mệt thì về nhà. Chu Phạm cảm thấy hôm nay Trịnh Tử Kim chắc chắn chọc Lương Thù Tuyển cái gì đó. Cho nên hiện tại Lương Thù Tuyển mới khó chịu với anh ta như vậy. Cô cong môi xua tay. Vậy tôi về nhà. Hai người đi xem pháo hoa đi. Lương Thù Tiễn xuống cổ họng thản nhiên nói một tiếng tốt. Trình Tử Kim thì gật gật đầu. Dòng người vẫn đông đúc như trước. Chu Phạm xuyên qua đám đông dày đặc dưới bóng đêm đến cửa ga tàu điện ngầm tìm Chu Dự Gia. Lương Thù Tiễn nhìn theo bóng lưng gầy gò của Chu Phạm. Trịnh Tử Kim ở bên cạnh không chú ý nói. Đi thôi. Đi xem bắn pháo hoa. Lương Thù Tuyền. Buồn ngủ rồi. Trịnh Tử Kim nhíu mày. Không phải cậu nói muốn đến xem sao? Tôi đã bao hết chỗ ở Huy Nam rồi. Lương Thù Tuyền cất bước đi về phía lối ra. Trịnh Tử Kim cậu không thua thiệt. Tôi không thiệt thòi. Trịnh Tử Kim sờ mũi. Tôi vốn cũng không muốn tới đây. Không phải vẫn là vì cậu tới nên mới đến xem sao? Lương Thù Tuyền kéo môi. Vì tôi hay là vì người khác? Trịnh Tử Kim nói thật. Cứ coi như vì tịnh nữ. Nơi này nhiều như vậy. cậu không muốn xem. Lương Thù Tuyển nhướng mắt. Ai cũng giống cậu. Thế giới này sớm muộn gì cũng loạn. Trịnh Tử Kim chậc một tiếng. Loạn thì loạn đi. Dù sao tôi cũng không phải là người giữ mình trong sạch. Lương Thù Tiễn lười cười một tiếng. Liếc mắt nhìn về phía cửa tàu điện ngầm nói. Sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Đêm giao thừa, bà Trần Tuệ Huệ nấu một bàn thức ăn lớn. Một nhà bốn người ăn một bữa cơm vui vẻ hòa thuận. Chu Phạm và Chu Dự ra ăn một bữa cơm tất niên. Bữa cơm tất niên kia ăn thẳng đến 9 giờ tối. Gia đình không có thói quen xem đêm giao thừa. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên đều ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện phiếm. Chu Phạm cầm điều khiển từ xa. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bật CCTV xem đêm xuân. Bốn người nhìn cũng không tính là chuyên tâm. Chu Phạm và Chu Dự Gia đều đang loay hoay với điện thoại di động. Trần Tuệ Huệ và Chu Chí Thành thì đang nói chuyện về chuyện làm ăn ở nước ngoài năm nay. Chu Phạm đang cùng Lý Thanh Minh tán gẫu. Lý Thanh Minh nói năm nay nhà cô không yên ổn. Anh trai Lý Khinh Lâm nợ nần chồng chất. Bà cô đã không còn tiền dư để thay anh tay trả nợ. Chu Phạm nghe được chuyện này cũng lo lắng cho Lý Thanh Minh. Chuyện nợ nần không có khả năng trả nợ là làm cho người trong nhà khổ sở nhất. Chu Phạm an ủi Lý Thanh Minh. Nhưng ngay chính bản thân cô cũng cảm thấy lời nói của mình rất vô lực. Dù sao đồng cảm cũng là nói dối. Nếu như không phải đương sự căn bản không có cách nào đặt mình vào vị trí đó cũng không thể nào cảm nhận được cảm giác ở dưới đáy vực này. Chu Phạm đi ra khỏi nhà dọc theo ngõ nhỏ đi thẳng đến đầu đường. Giữa đường gọi điện thoại cho Lý Thanh Minh. Đèn đường trên đường phố mờ nhạt. Hai bên cây du treo đèn và chữ phúc màu đỏ. Chu Phạm chùm mình trong bóng đêm cố gắng hết sức để an ủi Lý Thanh Minh. Lúc Lý Thanh Minh nghe điện thoại, thanh âm hơi khàn khàn rõ ràng là vừa mới khóc xong. Chu Phạm thoáng cái hoảng hốt. Tâm lý vừa mới dựng xong trong nháy mắt sụp đổ. Hiện tại chỉ có thể vụng về an ủi Lý Thanh Minh. Loại tính cách này của Lý Thanh Minh, gặp phải chuyện lớn đến đâu cũng sẽ không đem cảm xúc tiêu cực của mình truyền cho người khác. Chỉ là lần này thật sự chịu không nổi. Cô ấy không biết vì sao lại có một người anh trai bại gia như vậy. Người khác lần đầu tiên làm ăn phải bồi thường 100 vạn về sau đại khái liền biết dừng không nên làm nữa. Nhưng Lý Khinh Lâm hết lần này tới lần khác không biết điểm dừng. Anh ta cầm tiền của bố mẹ đi đầu tư. Nhiều lần bại trận, nhiều lần thất bại nhưng thất bại anh ta lại tiếp tục vay bên ngoài để đầu tư. Đêm trước Tết, những người đòi nợ đến trước cửa nhà giục trả ở. Thanh Minh, bình tĩnh lại, Chu Phạm hít một hơi sâu. Nói tiếp, mọi chuyện sẽ mau chóng được giải quyết. Lý Thanh Minh nhàn nhạt nở nụ cười trong điện thoại. Ngữ khí không sảng khoái như trước. Tớ cảm thấy không còn cách nào khác bất quá. Phạm Phạm, chúc mừng năm mới nha. Mũi Chu Phạm chua xót, hốc mắt phiếm hồng, chậm rãi chớp chớp mắt. Thanh Minh, chúc mừng năm mới cậu đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại chúng ta đều chỉ là một học sinh. Đối phó với loại chuyện này lòng có dư mà lực không đủ. Lý Thanh Minh nói. Tớ hiện tại chính là rất muốn Lý Khinh Lâm đi chết. Cô dừng một chút rồi nói tiếp. Phạm Phạm, tớ có phải quá ác độc hay không? Chu Phạm trầm mặc một chút nói. Không có, anh trai cậu quả thật làm như vậy rất què đáng. Lý Thanh Minh, tớ cũng không biết vì sao anh ấy lại làm như vậy. Mỗi ngày vì mặt mũi mà lăn lộn với đám phú nhị đại kia. Chính mình lại không kiếm được tiền. Toàn bộ là cầm tiền trong nhà đi tiêu xài. Chu Phạm nhìn chằm chằm mũi chân mình. Chậm rãi đi men dọc theo đường phố. Người nhà cậu sốt ruột cũng vô dụng. Chủ yếu là để cho anh trai cậu hiểu được làm như vậy sẽ khiến cho người trong nhà vất vả thêm. Nếu anh tớ chịu nghe lời khuyên, tối hôm qua tớ cũng không đến mức phải khóc. Lý Thanh Minh nói, tối hôm qua anh ấy cũng không về nhà vẫn còn đang lăn lộn với đám công tử kia. Chu Phạm cùng Lý Thanh Minh trò chuyện hồi lâu. Không nhìn đường cứ như vậy mà đi lúc ngẩng đầu không biết đã đi tới khu biệt thự ở con đường nào. Cuối cùng là Lý Thanh Minh cúp điện thoại. Nói mình phải yên tĩnh một chút. Chu Phạm gật đầu ở đầu dây bên này liền cúp máy. Màn hình điện thoại di động hiển thị bây giờ là 11 giờ 40. Cô và Lý Thanh Minh gọi điện thoại mấy tiếng đồng hồ. Sau khi hỏi thăm được chỗ này hình như là khu biệt thự nhà họ Lương. Chu Phạm cầm điện thoại di động xoay người đi về nhà. Mới đi được mấy bước một nam nhân trẻ tuổi liền từ cửa khu biệt thự đi ra. Tầm mắt Chu Phạm vừa vặn va chạm với anh ta. Con người dưới ánh đèn màu trắng dường như sáng lên trong chớp mắt. Chu Phạm, Lương Thù Tiễn đang lấy đồ ăn tất niên. Chỉ mặc một chiếc áo tối màu. Thân hình cao lớn, đường nét sườn mặt thẳng tắp sắc bén. Liếc mắt nhìn Chu Phạm. Sao cô lại ở đây? Chu Phạm nhìn lướt qua cánh tay mà Lương Thù Tiễn đang xách đồ ăn. Tay áo dài cuộn lên một chút. Xương cổ tay thập phần rõ ràng. Tôi đi dạo. Cô lắc lư điện thoại di động. Ở nhà quá ngột ngạt. Lương Thù Tiễn cười thoải mái. Thanh âm lười biếng. Đi dạo đến tận cửa nhà tôi. Chu Phạm chậm rãi à một tiếng. Ai biết đây là cửa nhà anh. Hơn nữa đây là cửa tiểu khu. Cách nhà anh rất xa đi. Lương Thù Tiễn mí mắt đen nhánh nâng lên. Có chút cao giọng nói. Được rồi. Đừng giải thích nữa. Chu Phạm mím môi. Nhìn Lương Thù Tiễn cầm đồ ăn nói. Buổi tối anh còn chưa ăn cơm sao? Chưa. Lương Thù Tiễn nói. Chu Phạm nhíu mày. Lại nhìn đồ ăn mới gọi của anh. Đêm giao thừa. Anh chỉ gọi đồ ăn bên ngoài có phải là quá không long trọng hay không? Lương Thù Tiễn cười. Cảm thấy rất thú vị. Bữa ăn long trọng như thế nào? Anh có thể đi đến một khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài như vậy sẽ trông long trọng hơn một chút. Chu Phạm nói. Ừ. Lương Thù Tiễn âm cuối kéo dài. Sau đó nhàn nhạt nói. Một mình. Không muối. Chu Phạm. Vậy đừng đi. Lương Thù Tiễn liếc cô một cái. Vẻ mặt thâm thúy sắc bén nhưng thanh âm vẫn lười biếng như trước. Không đi thì không đi. Lãng phí thời gian. Chu Phạm gật đầu. Cong môi nhìn về phía Lương Thù Tiễn. Vậy tôi về nhà trước. Tầm mắt Lương Thù Tiễn nhàn nhạt. Hai tròng mắt tựa hồ hơi trầm xuống. Tiểu khu biệt thự này khá yên tĩnh. Trên đường hầu như không có người. Chu Phạm xoay người đi về phía đường phố cũng không gặp người vội vàng về nhà ăn Tết. 11 giờ 51 phút, chùm pháo hoa đầu tiên của năm mới nổ tung trên bầu trời. Từng cụm mang theo không khí vui vẻ đặc trưng của năm mới. Chu Phạm hướng mắt nhìn về phía xa. Chùm sáng màu cam, vàng cam nở rộ trong bầu trời tối đen, chiếu sáng cả một bầu trời. Tiếng pháo hoa không tính là nhỏ. Chu Phạm nghe liên tiếp vang lên mấy đợt pháo hoa. Cảm giác đặc biệt náo nhiệt. Nhưng có vẻ như ai đó không vui vẻ. Trong lòng Chu Phạm trong nháy mắt nhớ tới bộ dáng vừa rồi của người nào đó. Một tay xách đồ ăn. Gần 12 giờ mới ăn cơm tối. Cô mím chặt môi. Nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào ánh đèn sáng lên ở những ngôi nhà trong khu biệt thự xa xa. Trái tim cô dần dần chìm xuống. Nhà nào cũng tựa hồ đều náo nhiệt. Ngoại trừ Lương Thù Tiễn một mình xuống lầu vào đêm khuya lấy đồ ăn tối. Chu Phạm cầm di động. Dừng lại trong giây lát. Ngay trong màn pháo hoa đầu tiên gần đến năm mới. Chu Phạm xoay người. Đi về phía cửa tiểu khu. Bên tai tiếng pháo hoa vẫn chưa đứt. Pháo hoa từng chùm bay lên. Bầu trời phảng phất vẫn được chiếu sáng. Pháo hoa vui vẻ bay lên. Khi lượt pháo hoa đầu tiên sắp kết thúc, Chu Phạm dẫm lên cái bóng dáng thon dài của Lương Thù Tiễn. Lương Thù Tiễn, tôi đi ăn cùng anh. Cách chương.